Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 307, Phương Ngọc Hàm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Vũ Văn Gia lưu thủ một ít cao thủ. Giờ phút này sôi nổi lăng không bay lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới kia một mảnh phế tích. Lại còn có kịch liệt hoành động truyền ra mặt đất, bọn họ không rõ ràng lắm. Kế tiếp muốn ra tới chính là thứ gì? Là người, vẫn là yêu thú, bất quá cảm thụ một chút lực lượng cường độ. Đã là thập trọng thiên đều phải cẩn thận trình độ. Bởi vậy những người này, tất cả đều thật cẩn thận, chuẩn bị tốt trong tay chiêu số, để ngừa ngoài ý muốn xuất hiện. Thái tử gia còn tam hoàng tử đám người, cũng tại đây một khắc tất cả đều tới rồi. Bọn họ còn không có há mồm dò hỏi thời điểm, đại địa hạ đồ vật đã chạy trốn ra tới. Oanh, loạn thạch bay tán loạn, bùn đất như mưa, tương đương lưỡng đạo thân ảnh ôm thành một đoàn xuất hiện ở mọi người đến trước mắt. Bỏ qua một bên hết thảy chướng mắt đồ vật, mọi người rốt cuộc thấy rõ, không phải kia biến mất hơn nửa tháng Trường Không Vô Kỵ cùng Phương Ngọc Hàm, lại là người phương nào? A, Vô Kỵ, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Thế nhưng là Trường Không Vô Kỵ cùng Phương tiểu thư, bọn họ không chết a? Chu Thành sắc mặt đã có thể có chút xấu hổ, tam hoàng tử cũng là trói chặt mày, quay đầu thập phần bất mãn chừng mắt nhìn Chu Thành giống nhau. Vô Dụng tam hoa tụ đỉnh cao thủ, Vô Dụng Vũ Văn Thế Long Quan Kỳ Lân tương đương đáng giận. Đáng giận a, nhưng là có một chút là mọi người càng muốn không thông, bởi vì giờ phút này Trường Không Vô Kỵ cùng Phương Ngọc Hàm thập phần không thích hợp. Bọn họ lao ra mặt đất thời điểm, là Trường Không Vô Kỵ gắt gao ôm Phương Ngọc Hàm, chính là hắn trong lòng ngực Phương Ngọc Hàm, cả người đều là hắc ám ma khí, hai mắt hơi thở thập phần âm u tà ác, cả người còn giống như điên rồi giống nhau, không ngừng công kích Trường Không Vô Kỵ. Thế cho nên hiện tại Trường Không Vô Kỵ cả người đều là thương, trong miệng hiến máu phụt lên không ngừng. Đương nhiên, theo lý thuyết Phương Ngọc Hàm là thương không đến Trường Không Vô Kỵ kim thân. Chính là mọi người xem minh bạch, đại địa dưới áp lực, là Trường Không Vô Kỵ ôm ấp Phương Ngọc Hàm, mạnh mẽ chống cự, có lẽ bọn họ đi lên địa phương quá sâu, thế cho nên Trường Không Vô Kỵ thân thể khiêng không được, mới có thể ở Phương Ngọc Hàm, Thất Tâm Phong, giống nhau công kích hạ, đại bị thương tổn. Cái này Phương Ngọc Hàm, thế nhưng tăng lên tới cửu trọng thiên. Chu Thành kinh ngạc vô cùng nói đến, Phương Ngọc Hàm phía trước tiến vào thời điểm thực lực, hắn là rất rõ ràng, hiện tại không chỉ có không chết, còn tới rồi loại này độ cao, xem nàng điên cuồng trạng thái, hẳn là dị thường đột phá khiến cho, nếu không như thế nào sẽ công kích Trường Không Vô Kỵ. Còn có, bọn họ là như thế nào đi ra cái kia thái cực đồ trung tâm? Chu Thành không rõ thời điểm, phía trên Trường Không Vô Kỵ hai người tranh đấu, cũng ở vì đại gia giải thích nghi hoặc, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang lớn, bị thương Trường Không Vô Kỵ, đã bị một chút đánh bay đi ra ngoài, mà ở trong hư không còn ở hộp máu Trường Không Vô Kỵ, vẫn liền không ngừng hét lớn, Ngọc Hàm, ngươi không thể như thế cực đoan, ta xác thật hại chết ngươi ra ra. Chính là đây cũng là ta không nghĩ, đều là cái kia Vũ Văn Thế Long, đều là cái kia Quan Kỳ Lân, đối, còn có Chu Thành giở trò quỷ, ngươi tỉnh tỉnh a tương đương, chết, Trường Không Vô Kỵ, ngươi cho ta chết tương đương. Phương Ngọc Hàm trong ánh mắt, căn bản không có mặt khác bất luận kẻ nào, chính là gắt gao nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, toàn lực chiêu hắn ẩu đả lại đây. Mà những người khác cũng chú ý Trường Không Vô Kỵ nói. Thái tử ra ánh mắt lại một lần dừng ở Chu Thành trên người, kia thập phần phẫn nộ ánh mắt làm Chu Thành không khỏi nhíu mày. xem ra hoàn thành tiến triển, sẽ đại chịu đả kích. Đáng giận trường không vô kỷ a. Thánh tế viện trưởng, người lão thánh quang phi phàm, mau mau giúp ta, trường không vô kỷ kinh hoàng nói. Nơi xa thánh tế viện trưởng cũng nghiêm túc gật gật đầu. Theo sau hắn đôi tay vừa động, trên 9 tầng trời, giáng xuống tận trời thánh quang, ôn hòa thần thánh quang mang, trong nháy mắt bao phủ phương ngọc hàm, cường đại tinh lọc thần uy, bắt đầu xuất hiện, nhưng là ngay sau đó, thánh tế viện trưởng thế nhưng nhíu mày, ở mọi người nhưng trong lòng nói, phương ngọc hàm địa hồn chủ đạo hết thảy, đều không phải là bình thường nhập ma, người ngoài vô pháp giúp nàng. Mà ở một đám người lâm vào suy nghĩ thời điểm, càng làm cho người kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Ở Tam Hoa Tụ Đỉnh đại viên mãn cao thủ thánh tế viện trưởng thánh quang dưới, phương ngọc hàm biến mất, không sai, nàng chính là biến mất, lấy một loại không phải không gian xuyên qua, không phải thần hành ẩn nấp thủ đoạn, quỷ dị tới cực điểm biến mất. Ở đây sở hữu cao thủ tất cả đều lâm vào kinh ngạc cảm thán bên trong, bởi vì bọn họ căn bản vô pháp cảm ứng cái này cửu trọng thiên phương ngọc hàm đi nơi nào, lại là như thế nào biến mất. Theo lý thuyết, đây là căn bản không có khả năng sự tình a, nàng là như thế nào giấu đến quá mọi người cảm giác. Mà ở lúc này, kia cách đó không xa Chu Thành lại là trong đôi mắt bắn ra lưỡng đạo thần quang, hắn trong miệng tự mình lẩm bẩm, địa hồn diễn sinh mạnh nhất sát thủ võ hồn, thần ẩn võ hồn, ám nghĩa minh, xác thật là Ngạo Nam Phong sáng tạo, bất quá trong đó hấp thu một cái thế hệ trước sát thủ liên minh, rất nhiều sát thủ tri thức đều là trong đó học được, thí dụ như này sát thủ nhất thích hợp mấy đại võ hồn: thần ẩn, độn hư, vô hình, vạn hóa, xuyên qua từ từ chung, thần ẩn chính là đứng hàng đệ nhất sát thủ võ hồn. Chỉ bằng vừa rồi biến mất ở thánh tế viện trưởng thánh quang bên trong siêu cường năng lực, nàng như thế nào không phải nhất thích hợp sát thủ? Hiện tại phương ngọc hạm lâm vào loại tình huống này, một hai phải chu sát trường không vô kỵ, nàng đã là hắc ám một viên. Nếu là đem nàng thủ hạ, vẫn luôn tăng lên thần ẩn năng lực, nàng đem vĩnh viễn không thể cùng nguyên lai giống nhau. Nàng này, có thể là ta nhất yêu cầu người. Chu Thành cũng không có nhìn ra bất luận cái gì sơ hở, mà nơi xa trong hư không, biểu diễn càng là kinh người. Mọi người căn bản vô pháp tìm được phương ngọc hạm, tại hạ một khắc bỗng nhiên xuất hiện, phảng phất nàng nên ở nơi đó giống nhau. Xuất hiện, trắng tinh tay ngọc, không lưu tình chút nào, chụp trúng trường không vô kỵ thiên môn. Bang, phốc, lần này lợi hại. Nét vốn là trọng thương trường không vô kỵ, giống như đạn pháo giống nhau, tạp vào mặt đất bên trong, kích khởi vô số bụi mù. Mau mau, khống chế phương ngọc hàm, bảo hộ trường không vô kỵ. Thái tử gia ra lệnh, thánh tế viện trưởng nháy mắt tới rồi trường không vô kỵ bên cạnh, phương ngọc hạm lại ở trước tiên giết đến, rơi vào đường cùng thánh tế viện trưởng, chỉ phải một trường cường thế đánh ra, oanh, phương ngọc hạm liền tính lại có thể che giấu, cũng khiêng không được thánh tế viện trưởng này một cái tát. Phốc, một chút, giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau, phun màu đỏ tươi bay ngược đi ra ngoài, ngã xuống ở nơi xa mặt đất về sau, rốt cuộc vô pháp tiến công. Vài tên cao thủ cũng bận rộn lo lắng lại đây muốn bắt nàng, nhưng là nàng cực cụ ma tính ánh mắt, lạnh lùng quét một chút mọi người về sau, lưu lại một câu, trường không vô kỵ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ tương đương nói về sau. Lại một lần, biến mất. Đại gia muốn tìm nàng đều rất là mờ mịt, chỉ có Chu Thành trên mặt toát ra tươi cười. Ngọc Hạm tương đương trọng thương đến cơ hồ hơi thở thoi thóp trường không vô kỵ. trong miệng còn ở nôn nóng kêu gọi. Chỉ là thực đáng tiếc, tìm không thấy người. Thái tử đã đi vào bên cạnh hắn, nhẹ giọng an ủi nói, Vô Kỵ, người trước điều dưỡng một chút thương thế, Phương Ngọc Hạm cũng không sẽ có vấn đề lớn, ta lập tức phái người nghĩ cách tìm nàng, mà chúng ta trước mắt đâu, còn có chuyện quan trọng, tỉ như này hết thảy, rốt cuộc là như thế nào một chuyện. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thái tử gia tái khởi phẫn nộ, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Chu Thành, không hề rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.